câu chuyện tinh thần thể dục. Có lính huyện mang chát quan về làng. Quan tri huyện, huyện XX, sức Hương Lý, xã Ngũ Vọng, tuân cử. Nay thừa lệnh, tỉnh đường ngày 19, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi. Nhiều chiến tướng đá rất hay mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thần dân đủ 100 người. Đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã được cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn vì hôm ấy có nhiều quan khách. Là Ngũ Vọng, lại phải có 5 lá cờ sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu. Nay sức, anh Mịch nhăn nhó nói, lạy ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt, lắc đầu giơ roi song to bằng cái ngón chân lên trời và hăm dọa. Kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi. Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy, ông mà bắt con đi thì ông Nghị ghét con, cả nhà con khổ ạ. Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy không được à? Đối với ông Nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm. Con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con sẽ chết đói ạ. Chết đói hay chết no, tao đây không biết. Nhưng giới quan đã sức, tao cứ phép tao làm. Đứa nào không tuân, để quan gắt, tao trình thì rũ tổ. Lại ông thương phận nào con nhờ phận ấy ạ. Mặc kệ chúng bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao? Hôm ấy, mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu. Bác phô gái, dịu dàng, đặt cành lau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông Lý. Lại thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mới lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêu. Lại thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho cả nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội. Ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chị. Thì lại thầy, thế này làng ta thì đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu, nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau ạ. Có ốm gần chết cũng phải đi, lệnh quan là như thế. Ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi, thì người ta đá bóng cho chó xem à. Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chẳng dám kêu. Nhưng thưa thầy, từ đây lên huyện, những 9 cây lô mếch, sợ nhà con đi nắng thì cảm. Rồi phải lại thì oan dạ. Đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu. Vợ chồng thu xếp với nhau thế nào, đây mặc kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không ạ? Không, phải là đàn ông kia. Chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể? Người đàn bà thở dài. Thế thì con biết làm sao được? Bà cụ Phó Bình, mắt kèm nhèm vừa nói vừa cười rất vô duyên. Thì lòng thành, ông Lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không vận đi ăn cưới, thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã ghê thằng Sang đi thay cho cháu, cũng thế, ông ngơ đi là được. Thế Ngộ quan biết có chết tôi không? Quan đếm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ. Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm, việc quan nào phải việc chơi. Thì cũng như ông làm phúc ấy mà lị, nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế. Hay lại mặc như thằng ăn mày ấy? Ông không phải lo việc ấy, nó đã dạm mượn được đủ cả rồi. Cháu mặc cả và đã khoán đủ với bọn nó như thế. Ông Lý nhăn mặt, nhặt 3 hào và bỏ túi. Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà thì tôi đến chết mất. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì. Thế đến gả gái hôm 29, bà phải bảo thằng Sang trực sẵn ở đình tôi dẫn đi. Đá bóng thì ít ra 3-4 giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng 12 giờ ở nhà cũng vừa. Buổi sáng tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn, 3-4 giờ chiều mới bắt đầu. Nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ để ngày điểm, mà quan sức 12 giờ thì phải đến từ 11 giờ cho sớm sủa. Và lại tôi còn mang cờ lên lúc 10 giờ thì chả đi từ 5-6 giờ thì đi vào lúc nào. Cho nên mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gáy. Thế thì sớm quá, ông Lý gắt. Tôi không lôi thôi. Bà không bằng lòng thế thì tôi cứ bắt đích danh con bà, mặc kệ. Bà Phó sợ hãi. Không, lệnh ông thì thế nào tôi cũng chả phải nghe.